Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, thập nhị kinh hoàng. Hỏa Kỳ Lân mắt trợn tròn, nhưng nghe Từ Phúc câu nói sau cùng, vô danh vậy không có tốt đi nơi nào. Lời này làm sao lại nghe như thế khó chịu đâu? Chẳng lẽ lại ta không đâm ngài thận, ngài còn chuẩn bị lại cho ta tạo một cái tổ tông? Phi, cái gì tổ tông? Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ai biết có phải hay không lão gia hỏa này mắt thấy đánh không lại mình liên thủ với Hỏa Kỳ Lân. Muốn ra loại phương pháp này tới phân hóa giữa bọn hắn hợp tác. Sau đó điểm mà đánh tan quỷ kế. Nghĩ đến quỷ kế, vô danh vô ý thức đem đầu chuyển hướng Hỏa Kỳ Lân. Đầu này tiểu Kỳ Lân ngay cả Từ Phúc thân phận chân thật đều có thể biết. Hội không hội vậy biết mình cùng Từ Phúc ở giữa quan hệ. Đến cùng là Từ Phúc đang lừa dối mình. Vẫn là thật giống hắn nói như thế. Mình là hắn hậu đại. Đối mặt vô danh hỏi thăm ánh mắt, Hỏa Kỳ Lân cũng là một trận mộng bức. Loại này bí ẩn sự tình, hắn bên trên nào biết được đi. Cũng may, hắn không là một người đang chiến đấu. Sau lưng hắn, đứng đấy một cái nam nhân. Cho nên, hệ thống, lão gia hỏa này nói có đúng hay không thật? Hắn thật là vô danh tổ tông. Vâng, Tô Lạc trả lời rất thẳng thắn. Thậm chí ngay cả bổ sung đều không có tăng thêm. Dù sao nên nói, Từ Phúc vừa mới đều đã kể xong. Mà được xác định đáp án, Hỏa Kỳ Lân là triệt để mộng. Làm sao bây giờ? Đánh tới đánh lui, mình tìm chiến hữu, kết quả trở thành nhà khác hậu đại. Cái này không còn có thể đánh. Một mặt là chính mình cái này từng có qua Hỏa Kỳ Lân. Mặt khác là có quan hệ máu mủ lão tổ tông. Vô danh chọn giúp ai? Hỏa Kỳ Lân cảm thấy, nếu như là hắn lời nói, hắn tuyệt đối chọn cái sau. Hắn biết, nếu như mình lắc đầu phủ nhận, vô danh tuyệt đối sẽ tin mình. Coi này là thành Từ Phúc âm mưu. Nhưng mà, làm một đầu thần thú, hắn có thể sợ, có thể đánh lén. Nhưng hắn khinh thường tại nói dối. Cho nên, xoắn suýt nửa ngày sau, Hỏa Kỳ Lân vẫn gật đầu. Xem như thừa nhận vô danh cùng Từ Phúc quan hệ. Gặp Hỏa Kỳ Lân gật đầu, vô danh trong lòng cuối cùng một căn huyền đứt gãy. Triệt để cứ thế tại nơi đó. Làm sao bây giờ? Một mặt là mình huyết mạch đầu nguồn, tổ tông mình. Mặt khác, lại là thiên hạ thương sinh. Là toàn bộ thần châu đại yên ổn. Nên lựa chọn như thế nào? Hắn có chút mê mang. Tiếp tục trợ giúp Hỏa Kỳ Lân. Quân pháp bất vị thân. Mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc, trước đây cho tới bây giờ không biết mình có như thế một cái tổ tông. Nhưng thật muốn tại ra tay với Từ Phúc. Vô danh trong lòng luôn cảm thấy có chút khó chịu. Trợ giúp Từ Phúc trái lại đối phó Hỏa Kỳ Lân. Nghĩ đến hai người lần này đến đây mắt. Vô danh càng là không làm được chuyện như vậy. Nếu không ai cũng không giúp. Nhưng ai cũng không giúp lời nói. Hỏa Kỳ Lân, có thể đối phó Từ Phúc sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Nhìn xem vô danh trên mặt xoắn suýt. Từ Phúc khóe miệng có chút câu lên. Lộ ra một bộ đạt được tiếu dung. Cái gì huyết mạch cái gì hậu nhân. Hắn sẽ quan tâm cái kia chút. Ngay cả cái kia bộ gia thần đều có thể sai người giết chết mình con gái ruột. Huống chi là hắn. Đã sống ngàn năm, sớm đã bất tử bất diệt Từ Phúc. Tựa như vô danh suy nghĩ như thế. Sở dĩ nói cái kia bất quá là vì phân hóa vô danh cùng Hỏa Kỳ Lân liên minh. Điểm mà hóa chi, từng cái đánh tan, chỉ bất quá. Chỗ khác biệt là, hắn nói tới đều là thật. Chỉ là cái kia chút thân tình cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt mà thôi. Thừa dịp vô danh xoắn suýt thời khắc, Từ Phúc trên mặt bất động thanh sắc. Kỳ thực nguyên thần đã cùng võ đạo nguyên linh hợp nhất. Hóa thành một thanh nguyên thần chi kiếm. Chuẩn bị thừa dịp vô danh không sẵn sàng đánh lén. Cứ việc hiện tại vô danh giống như hồ đã có ai cũng không giúp ý nghĩ. Nhưng hắn dạng này người. Hiển nhiên không hội thanh hy vọng ký thác tại một cái hư vô mờ mịt quan hệ máu mủ bên trên. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Không dạy người trong thiên hạ phụ ta. Dù sao chỉ cần giết vô danh, như vậy vô luận hắn cuối cùng làm ra như thế nào lựa chọn, liền đều không sẽ đối với cuối cùng tình hình chiến đấu tạo thành ảnh hưởng tới cơ hội. Mắt thấy lấy vô danh trong mắt lóe lên một vòng áy náy, quay đầu nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Từ Phúc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nguyên thần chi kiếm hướng về vô danh chém tới. Cái này là hắn mạnh nhất một kiếm. Thi triển cực thần kiếp, lấy nguyên thần làm vũ khí, khó lòng phòng bị. Cho dù là so với hắn cảnh giới cao thâm người, không sẵn sàng phía dưới cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí giết chết. Mắt thấy kế hoạch sắp đạt được, mà lấy Từ Phúc gần như biến thái tâm tính, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vòng khoái ý. Sau đó ngay tại hắn đánh lén sắp đạt được thời khắc, một tiếng to rõ tiếng long ngâm ở trong thiên địa quanh quần. Phốc, tiếng long ngâm, xen lẫn nguyên thần công kích. Không có, nguyên thần hóa thành binh khí tiến công Từ Phúc nằm ở trong. Nguyên thần thụ trọng thương, nguyên thần chi kiếm trong nháy mắt về thể, đã mất đi duy nhất đánh lén cơ hội. Đồng thời tự thân vậy bị thương nặng, trọng thương thổ huyết, sắc mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ uể oải xuống dưới. Đồng thời, so sánh với nguyên thần trọng thương, càng làm cho Từ Phúc kiêng kỵ, là cái kia một tiếng long ngâm. Long, trên cái thế giới này, chỉ có một đầu, ngủ say tại thần long đảo hạ đầu kia thương long. Chỉ là, con rồng kia không phải mỗi ngàn năm kinh chập ngày mới hội hiện thân một lần sao? Vì cái gì? Còn chưa tới thời gian. Con rồng này vậy mà hội xuất hiện ở đây. Hắn bảy võ đổ long kế hoạch còn chưa triển khai. Đối phó thương long thủ đoạn còn không có chuẩn bị. Mà bây giờ, con rồng kia vậy mà trước một bước tìm được trên đầu của hắn. Làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ, đánh lén vô danh thất bại. Đối mặt Hỏa Kỳ Lân cùng vô danh liên thủ cũng đã là giữ nhiều lành ít. Thêm một cái nữa càng mạnh thương long, hắn kết quả sẽ như thế nào? Chạy, không chút do dự, tại tiếng long ngâm vừa mới rơi xuống, thương long còn chưa tới trước đó, phun ra một ngụm máu lớn Từ Phúc không chút do dự. Bỏ vô danh cùng Hỏa Kỳ Lân, quay đầu liền hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, thần long từ phía đông mà đến, bên người lại có Hỏa Kỳ Lân cùng vô danh dây dưa. Từ Phúc không dám có chút do dự, hướng về phương Tây phi tốc bỏ chạy. Chỉ là, vừa mới bay đến không trung, không đợi Từ Phúc bắt đầu đào tẩu, thân hình lại đột nhiên thụ trọng thương. Cả người đủ loại ngã trở về mặt đất. Phốc, liên tiếp thụ trọng thương. Cho dù là phục dụng phượng huyết Từ Phúc, cũng có chút gánh không được. Lần nữa phun ra một ngụm lão huyết. Từ Phúc trong lúc nhất thời vậy mà không thể từ dưới đất bò dậy. Người thập nhị kinh hoàng, Tiếu Tam Tiếu, trơ mắt nhìn xem từ phía tây trong hư không đi ra lão giả. Từ Phúc mở to hai mắt nhìn, theo Bách Hiểu Cuồng Sinh cùng Võ Lâm lịch sử chỗ ghi chép. Thập nhị kinh hoàng sở dĩ đáng sợ, toàn bởi vì hắn là một cái không gì làm không được người. Truyền thuyết thập nhị kinh hoàng đầu tiên tại trong giang hồ xuất hiện, đã tự khoe là một cái không gì làm không được người. Càng từng thông cáo thiên hạ, chỉ cần ai có thể tìm tới hắn chỗ, hắn liền sẽ vì người kia đạt thành một cái nguyện vọng. Tục truyền nghe, cái thứ nhất tìm tới thập nhị kinh hoàng là hơn 1000 năm trước Võ Lâm bá chủ Thiết Nhất Đao. Thiết Nhất Đao mặc dù đã hùng bá Võ Lâm, nhưng còn không vừa lòng, dã tâm bừng bừng hắn. Lại nói với thập nhị kinh hoàng ra một cái đại nghịch bất đạo nguyện vọng hắn. Muốn thưởng thức làm Trung Nguyên hoàng đế. Thiết Nhất Đao đầy cho là mình điều tâm nguyện này. Có thể chẳng lẽ thập nhị kinh hoàng. Không ngờ thập nhị kinh hoàng không chút nghĩ ngợi. Liền đã một lời đáp ứng. Càng phải Thiết Nhất Đao chuẩn bị cẩn thận. Sau 7 ngày, hắn nhất định sẽ như nguyện. Thưởng thức cửu ngũ chí tôn tư vị. Năm đó Thiết Nhất Đao tức thời khịt mũi coi thường, càng cảm thấy việc này thực sự khó có thể tin. Nào có thể đoán được ngay tại sáng sớm ngày thứ 7. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, thình lình phát hiện chính mình chẳng biết tại sao. Không ngờ thân ở Tử Cấm Thành bên trong Hoàng đế Tẩm Cung. Ngủ ở long trên giường, trên thân chỗ khoác, càng là biểu tượng cửu ngũ chí tôn áo bào màu vàng. Cái này giật mình coi là thật không thể coi thường. Thiết nhất đao làm sao vậy, không nghĩ tới. Thập nhị kinh hoàng thế mà có thể như nói để hắn trở thành hoàng đế. Nhưng không đợi hắn tới kịp cao hứng, cửa tẩm cung đã bị người từ bên ngoài phá vỡ. Đếm không hết đại nội thị vệ cùng vô số tiễn thủ đã đem hắn trùng điệp vây quanh. Nói hắn phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Không nói lời gì, đám người đã cùng nhau tiến lên. Nhưng thiết nhất đao có thể trèo lên võ lâm bá chủ chi vị. Một thân cao thâm võ lâm cũng không phải có tiếng không có miếng. Lập tức kình vận toàn thân, muốn lấy tự thân tu vi giết ra khỏi trùng vây. Ai ngờ, vừa mới vận khí, thiết nhất đao lại phát giác mình khí khổng đã sớm bị chế. Toàn thân trên dưới vậy không sử dụng ra được nửa chút khí lực tới. Đáng thương thiết nhất đao còn không biết xảy ra chuyện gì, liền đã chết thảm ở vô số đại đao cùng loạn dưới tên. Có thể nói chết không toàn thây. Thập nhị kinh hoàng không có nuốt lời, để hắn tọa nguyện thưởng thức làm trung nguyên hoàng đế. Chỉ là cái này thưởng thức áo bào màu vàng hơn nữa đại giới, lại là tính mạng hắn. Việc này lập tức truyền vang võ lâm. Người trong giang hồ không cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Lấy thiết nhất đao võ công độ cao, cùng tử cấm thành thủ vệ chi xâm nghiêm, lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay. Dễ như trở bàn tay đem hắn đặt hoàng đế trong tẩm cung. Đây quả thực nghe rợn cả người. Nhưng mà cái này thần bí khó lường thập nhị kinh hoàng, lại có này thiên đại bản sự, sẽ không thể sở trường biến thành khả năng. Vô số người trong giang hồ phỏng đoán, có lẽ hắn đúng như truyền ngôn, không gì làm không được. Vậy bởi vì lần này kỹ kinh tứ tọa, phía sau người giang hồ đều ở thập nhị kinh hoàng cách mỗi trăm năm hiện thân thời điểm, trăm phương ngàn kế muốn tìm ra nó chỗ, nhìn hắn có thể thực hiện bọn hắn một cái nguyện vọng. Đáng tiếc, những người giang hồ này vốn dĩ cho rằng, chỉ cần mình cẩn thận nói ra sở cầu nguyện vọng, liền sẽ không bị thập nhị kinh hoàng tìm tới có cơ hội để lợi dụng được khe hở. Càng sẽ không giống thiết nhất đao, mặc dù có thể đạt thành mong muốn, lại đồng thời giao bên trên không ít đại giới. Chỉ tiếc, bọn hắn không khỏi quá mức ngây thơ. Sự thật chứng minh, vô luận bọn hắn như thế nào cẩn thận cầu nguyện, kết quả là, thập nhị kinh hoàng luôn có thể tại thành toàn nó tâm nguyện đồng thời đem hắn nhóm đẩy xuống địa ngục. Chính như từng có một cái người giang hồ muốn độc bá thiên hạ, nhìn có thể luyện thành thiên hạ ở giữa không người có thể giải độc bên trong trí độc. Thập nhị kinh hoàng cuối cùng vậy trợ hắn luyện thành này kịch độc. Nhưng không ngờ loại độc này kỳ độc vô cùng, coi là thật trên đời không người có thể giải, liền ngay cả chính hắn ngộ chúng cũng không thể. Cho nên, kết quả cuối cùng là, người này độc phát thân vong. Nhưng mà, có lẽ lòng người thật quá tham. Không bờ, cho dù thập nhị kinh hoàng tại thành toàn mọi người nguyện vọng thời điểm, luôn luôn hoàn toàn ngược lại, để cho người ta nỗ lực to lớn đại giới, thậm chí sinh mệnh, nhưng người trong giang hồ cách mỗi trăm năm vẫn là che già măng mọc. Hơn nghìn năm đến, đã bàn bạc có mười mấy tên võ lâm danh túc chết oan chết uổng, gieo gió gặt bão, mà thập nhị kinh hoàng cái này không gì làm không được mê kỳ nhân, vẫn là cách mỗi trăm năm dễ dàng cho trong chốn võ lâm xuất hiện, vì người giang hồ mang tới một cái tất sẽ trở thành thật nguyện vọng. Chỉ không biết, thập nhị kinh hoàng lần tiếp theo xuất hiện, lại sẽ vì ai bện mộng đẹp, vì ai mang đến hậu quả xấu. Dạng này kỳ nhân, cho dù là trong giang hồ sống tiên bố bách hiểu cuồng sinh, cũng không chi kỳ tính mệnh. Định vị thập nhị kinh hoàng, lại chỉ có thể lấy một cái hắn tại cách gọi khác. Nhưng mà, so sánh với bách hiểu cuồng sinh, Từ Phúc biết lại muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn biết, người này tên là Tiếu Tam Tiếu, là một cái sống 3.000 năm người. Không, có lẽ không phải người. Chính hắn nói mình là gặp được không biết vì sao bị giết chết Long Quy. Ăn vào Long Quy máu được trường sinh bất tử thân thể. Trong cơ thể hắn vậy xác thực chảy Long Quy máu, có Long Quy khí tức. Nhưng mà cuối cùng, là hắn phục Long Quy máu, là Long Quy thật đã chết. Vẫn là, hắn vốn là Long Quy biến thành, vì không bị người khác nhớ thương mà bện một cái hoang ngôn. thế nhân từ không được biết. Nhưng mà, mặc dù không biết cái này, nhưng có một chút, Từ Phúc là có thể biết. Mình rõ ràng không có tìm hắn hoàn thành cái gì, nguyện vọng. Lại vậy mà trêu đến cái này sống 3.000 năm lão gia hỏa chủ động xuất thủ. Lần này, hắn chỉ sợ thật hội giữ nhiều lành ít. PS, trưng bài, chuẩn bị thanh 2.000 đổi mới đổi thành 3.000 chữ đổi mới. Dạng này trên cơ bản 3 canh liền có thể gặp phải trước đó canh 5. Đến một lần chữ nhìn nhiều đến thoải mái. Thứ hai, số lượng từ không thay đổi. Chương giảm bớt, vậy có trợ giúp gia tăng đồng đều đặt trước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.